Đại học yêu quái, chương 52, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu lại dắt người về nhà. Cậu biết Ethan trước sau chỉ là một, nhưng người giúp việc ở nhà cậu đâu có biết. Tất cả bọn họ đều tò mò kinh ngạc vì cậu chủ lại dẫn thêm một người nước ngoài về. Không ai ngờ được người trước mặt chính là Ethan bé bỏng trước kia. Cũng giống Diệp Thiếu, mọi người đều bị vẻ ngoài mỹ lệ của Ethan chọc mù con mắt. Người đẹp như thế trên TV cũng chẳng có đâu. Nhất là mái tóc vàng này nè. Vàng gì như sáng rực lên ấy. Làm mấy nữ giúp việc trẻ tuổi tim đập thình thịch. Thiếu Thiếu, đây là, bác Chu thấy vị này quen quen. Hình như ông đã gặp ở đâu rồi. Giờ Diệp Thiếu mới nhớ. Lúc trước Ethan dùng tên thật để sống ở đây. Cho nên không dùng được tên này nữa đâu nhỉ. Vậy gọi là gì đây? 3 giây sau. Diệp Thiếu chấn định, quyết định bịa chuyện, đây là Ethan lớn, anh trai của Ethan bé trước kia. Mọi người cứ gọi cậu ấy là Ethan là được. Mọi người, cứ thấy đáng nghi sao sao á. Phong tục nước ngoài có khác biệt cũng không thể đặt tên kiểu vậy được. Cơ mà nhìn kỹ thì công nhận người này giống bé Ethan thật. Ethan có chút di ong, tuy nhiên được dùng tên thật của mình vẫn tốt hơn. Cứ vậy đi, tên đã kỳ quái. Hành động của Ethan còn kỳ quái hơn, nhìn cậu ta có vẻ rất quen thuộc với nhà Diệp, không giống mới đến lần đầu chút nào, thật là một vị khách kỳ lạ. Dù vậy, tất cả mọi việc vẫn ổn thỏa. Cho đến giờ ngủ, Diệp Thiếu đã sắp xếp một phòng khác cho Ethan, nhưng Ethan không chịu. Thiếu Thiếu, hồi trước hai đứa mình ngủ chung mà, giờ tách ra làm chi? Ethan không thể chấp nhận được, trước kia em là con nít. Thầy lo cho em, muốn để tâm tới em nên mới ngủ chung. Giờ em đã lớn đùng rồi. Hơn nữa ở một mình một phòng không tốt sao? Không phải sợ ai tranh giường với mình. Diệp Thiếu phất tay quét Ethan ra khỏi cửa. Ethan đành ủ rũ về phòng mình. Phòng của hắn nằm khá gần phòng Diệp Thiếu. Chỉ cách một thư phòng. Đây là phòng lớn nhất trong nhà. Rộng rãi hơn phòng cậu nhiều. Nửa giờ sau. Phòng Diệp Thiếu truyền đến tiếng gõ cửa. Bác Chu ạ, Diệp Thiếu vừa tắm xong. Thân trên để trần, thân dưới quấn khăn tắm. Cậu đang chuẩn bị mặc quần áo. Nghe thấy tiếng mở cửa thì tưởng là bác Chu tìm cậu có việc. Thiếu Thiếu, là em, hình như là giọng của Ethan. Nhưng sao nghe có gì là lạ? Chuyện gì thế? Diệp Thiếu không mở cửa. Vừa lau tóc vừa thờ ơ hỏi. Thiếu Thiếu mau mở cửa đi. Em đang sợ lắm, Diệp Thiếu đảo mắt xem thường. Sợ cái lông, anh là rồng, sống ở thế giới con người chúng tôi thì còn phải sợ cái gì? Lại giả bộ đáng thương rồi. Diệp Thiếu quyết định không để ý tới Ethan. Tuyệt tình nói, mau về phòng ngủ đi, đừng đến quấy rầy tôi nữa. Còn ầm ĩ thì mai về trường ở, ra mặt Ethan đã dày tới trình độ nhất định. Một con rồng sống hơn 700 năm như hắn. Đến khóc lóc ỉ ôi còn thoải mái làm được thì lấy đâu ra tiết tháo nữa. Thế là hắn bắt đầu đứng ngoài cửa gào rú. Diệp Thiếu nở bung cái đầu. Cậu không sợ gì cả. Chỉ sợ mỗi cái này. Thực ra đối phó với người như Ethan thì cứ nhẫn tâm mặc kệ là tốt nhất. Nhưng giờ Diệp Thiếu có muốn nhẫn tâm cũng không được. Cậu đang ở nhà, Ethan còn gào nữa cả nhà sẽ chạy tới mất. Nếu tên này mở mồm ra nói gì không nên nói thì mìa. Cậu không muốn bị vây xem đâu. Vì vậy, Diệp Thiếu đành nổi gân xanh đi mở cửa. Vừa mở cửa xong cậu liền hát tuyến. Con rồng ngốc này có thể giữ chút mặt mũi cuối cùng được không? Hẳn nào nghe giọng hắn kỳ lạ như thế. Ethan ngoài cửa đang ôm gối mềm. Nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu. Gối đầu cun có vẻ đáng thương. Vỏ áo của nó bị quệt xuống đất, chắc bẩn luôn rồi, bởi vì người ôm nó cao chưa quá 80 cm. Còn không dài bằng chân Diệp Thiếu, tên Ethan này biến nhỏ cơ thể, cơ mà vẫn mặc đồ ngủ của người lớn, vạt áo dài thượt lẹt quẹt dưới đất. Thiếu Thiếu, em không biết sao mình lại nhỏ đi nữa, em sợ lắm, em có thể ngủ cùng Thiếu Thiếu được không? Ethan hai mắt ngân ngấn nước. Nói y như thật, nếu thầy không đồng ý thì sao? Diệp Thiếu làm quả dẫy dụ cuối cùng. Thế là, cậu được chiêm ngưỡng Ethan há to mồm chuẩn bị gào tiếp. Đúng là không nên dẫn anh ta về. được rồi, vào đi, thầy sợ em rồi, Tiếu Tiếu tốt quá, quả nhiên Tiếu Tiếu yêu em nhất. Hai mắt Y Tân nhoáy cái giáo hoành, Diệp Tiếu khóe miệng run rẩy, tài năng thế này, không làm diễn viên thật đáng tiếc. Tiếu Tiếu yên tâm, em tắm thơm ngào ngạt rồi mới đến, tóc cũng khô rồi, xài thân thể trẻ con sấy chút xíu đã xong. Tóc Y Tân lúc bé ngắn hơn khi trưởng thành một chút. Diệp Tiếu đi đằng trước bỗng nghe thấy giọng Y Tân thay đổi. Tim cậu thịch một cái. Quay phắt người ra sau xem. Y Tân vậy mà đã hóa thành người lớn rồi. Quần áo ban nãy còn rộng thùng thình thoáng cái trở về vừa vặn. Diệp Tiếu đang định mở miệng chất vấn rồi đuổi đối phương đi. Chưa gì đã bị ôm cổ. Tiếu Tiếu thơm quá, vừa tắm xong đúng không? Tuyệt ghê, Y Tân là rồng, mà rồng vốn tính dâm. Thấy cảnh tượng này sao hắn có thể không kích động? Trước kia hắn bé nên không làm gì được. Giờ khác rồi, cơ thể trưởng thành vô cùng thành thực. Người trong lòng hở gần hết đứng ngay trước mặt. Hắn nhịn sao nổi, có ngây thơ tới mấy thì thân thể cũng phải có phản ứng. Y Tân ngẫm lại mình trước kia đến hôn trộm Tiếu Tiếu cũng không dám. Giờ lớn rồi mới nhận ra. Nhẫn nhịn đúng là khó quá. Quả nhiên trẻ con chỉ là trẻ con. Biến về lớn tốt hơn biết bao nhiêu. Mặt Diệp Thiếu đỏ hơn quả cà chua. Cậu thực sự không đoán trước được tình huống này. Y Tân như con thú bự. Bổ nhào về phía cậu. Đầu con cọ tới cọ lui vào cổ cậu. Tay đặt sau lưng cậu cũng không thành thật. Lực siết còn lớn nữa chứ. Buông buông tay ra. Diệp Thiếu bị dọa cho lắp bắp. Cậu vừa sợ vừa bối rối. Mặt như sắp bốc khói tới nơi. Tên ngu ngốc này đã mò tay xuống mông cậu. Vì có cách lớp khăn nhưng cậu có mặc quần lót đâu. Chết tới nơi rồi, Y Tân đâu chịu. Sống chết ông Diệp Thiếu không buông tay. Mau buông ra, tôi phải sấy tóc, không thì sao mà ngủ được. Diệp Thiếu có điểm buồn bực. Sao tên này khỏe thế? Cậu cũng là đàn ông mà giãy mãi không được. Đúng ha, để tóc ướt ngủ là không tốt. Y Tân ngẫm lại cũng thấy đúng, vì hắn rất muốn cùng Tiếu Tiếu nằm trên giường thân mật yêu thương. Cơ mà sức khỏe của người trong lòng vẫn quan trọng hơn. Phải sấy khô tóc cái đã, vì vậy hắn đành lưu luyến buông Diệp Thiếu ra. Chậc chậc, da Tiếu Tiếu sờ vừa mượt vừa mềm, hơn nữa cái chỗ kia còn có giãn ghê ý. Cô hiểu cái chỗ kia là cái chỗ nào. Hiển nhiên, Y Tân vô cùng vừa lòng với thân thể của người trong lòng. Diệp Thiếu lấy lại tự do, thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy nếu không đuổi tên này đi thì cúc hoa của cậu sẽ mất an toàn. Đều là đàn ông với nhau, bị sờ sờ như thế, để lâu sau được, Tiếu Tiếu muốn sấy tóc mà. Máy sấy đây nè, Y Tân quơ quơ máy sấy trong tay. Hắn muốn sấy tóc cho Diệp Thiếu. À, thầy đi mặc áo ngủ đã. Sao cơ, Y Tân thấy đây là quyết định không hay chút nào. Ít nhất thì đối với hắn là thế. Mặc áo ngủ làm chi? Trên mạng nói là ngủ nút đờ mới tốt cho cơ thể. Y Tân không biết ai nói cái này. Cơ mà hắn thấy đối phương là một người vô cùng sáng suốt. Tiết kiệm được bước mặc quần áo dài dòng. Quá thông minh, Diệp Thiếu không thèm để ý lời Y Tân nói. Thỉnh thoảng cậu cũng ngủ khỏa thân, nhưng một hôm nguy hiểm rình rập như hôm nay thì nhất quyết không được. Cách chương.